Đàm Tiếu Tiếu rất không thích Hình Nhất Nặc, vì sự tồn tại của cô mà vị trí hoa khôi của cô ta lung lay. Lúc nào cũng sẽ bị cô cướp đi. Hơn nữa Hình Nhất Nặc khiến cô ta cảm thấy nhan sắc của mình bị uy hiếp. Có điều nói thật, Hình Nhất Nặc cũng không tệ. Có một nữ sinh lớn mật trả lời. Cách Trương.